Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Xào huyệt tình huống, chương 375. Xào huyệt tình huống tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu này một làn sóng xông lại dị hình so sánh với một làn sóng lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ là từ thể hình trên xem liền biết mạnh phi thường tráng. Đoạn Thu trực tiếp lái xe giáp máy xông lên trên, trong tay năng lượng kiếm chém vào này con dị hình trên người. Nhất thời liền cắt đứt một tảng lớn thịt, bị công kích dị hình thật giống không có cảm giác như thế. Trong tay móng vuốt nhanh chóng hướng về Đoạn Thu phần eo chộp tới. Nếu như không phải ăn mặc giáp máy, phỏng đoán lần này liền có thể đem Đoạn Thu chặn ngang chặt đứt. Móng vuốt bị giáp máy cứng rắn phòng hộ cho chặn lại rồi. Đoạn Thu thừa cơ hội này thu hồi trường kiếm, ở dị hình còn không phản ứng tới được thời điểm liền khiến cho dùng năng lượng kiếm từ dị hình dưới. A trực tiếp xuyên thấu đầu của nó, trực tiếp thuần sát này con dị hình, có điều ở Đoạn Thu chu vi dị hình có thể là phi thường nhiều. Rất nhanh sẽ lại có hai con vọt tới, một điều tra skill ném tới. Level 20 phổ thông dị hình, là level 20 dị hình, đại gia cẩn thận, Đoạn Thu nhắc nhở, bởi vì dọc theo đường đi đi tới đều lắp đặt tín hiệu máy bắn. Vì lẽ đó trung tâm kiểm soát không lưu có thể tiếp thu được hiện trường hình ảnh. Mọi người giáp máy trên đều có máy thu hình, có thể làm cho trung tâm kiểm soát không lưu thành viên nhìn thấy tình huống hiện trường. Quét hình một hồi hội trưởng chu vi có bao nhiêu dị hình tồn tại. Đem cao cấp dị hình đánh dấu đi ra, Mặt Tuyết nói rằng. Bên cạnh một cô thiếu nữ nghe xong lập tức liền ở trước mặt trong máy vi tính thao tác lên. Không tới 30 giây liền nói. Phụ cận phỏng đoán có 1,000 con dị hình tả hữu. Trong đó có ít nhất một tên lãnh chúa. 7 đến 10 con tả hữu ngụy lãnh chúa cấp bậc. Mặt Tuyết nghe xong gật đầu. Sau đó nhìn một chút màn hình lập tức dùng bộ đàm liên hệ Đoạn Thu nói rằng. Các ngươi cẩn thận, này quần dị hình bên trong ẩn giấu một con lãnh chúa cấp bậc. Còn có mười mấy con tinh anh cấp bậc thu được. Yên tâm được rồi, Đoạn Thu nhìn trước mặt lít nha lít nhít dị hình. Căn bản sẽ không tìm được tinh anh dị hình cùng lãnh chúa dị hình. Nếu số lượng nhiều như vậy, hơn nữa như thế dày đặc, như vậy trực tiếp sử dụng APG là tốt rồi. Hạ Cầm, sử dụng APG, Đoạn Thu một chiêu kiếm chém chết trước mặt dị hình hô. Hạ Cầm nghe xong lấy ra APG máy bắn, bên trong đã có một phát đạn đào, nhắm vào sau bay thẳng đến cách đó không xa phát bắn ra ngoài. Đạn đạo tốc độ cực kỳ nhanh, không tới 2 giây thời gian liền đánh chúng ở hơn 200 mét ở ngoài trong lối đi. Đoạn Thu mấy người thấy thế cũng không kịp nhớ cùng dị hình chiến đấu. Tất cả mọi người đều mở ra giáp máy tự mang tấm chắn chống đối đạn đạo mang đến giữa Amani băng. Hệ đạn đạo tuy rằng không có tiếng nổ mạnh, thế nhưng thuộc tính băng tứ tán nếu như không phòng ngự sẽ bị đóng băng lại. Đạn đạo đánh chúng sau thật giống như pha lê phá nát âm thanh như thế. Đinh một tiếng vang lên, sau đó lam hào quang màu trắng liền xuất hiện, đây là băng nguyên tố trong nháy mắt bạo phát kết quả. Hào quang xuất hiện trong nháy mắt liền bao trùm đến mọi người vị trí phạm vi. Mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Bởi vì mở ra khiên phép thuật cùng tấm chắn. Vì lẽ đó mấy người chịu đến xung kích rất nhỏ, đương nhiên chủ yếu cũng là khoảng cách khá xa, hơn nữa còn mở ra khiên phép thuật nguyên nhân, nếu như là ở khoảng cách gần nổ tung, mở ra khiên phép thuật cũng vô dụng, sẽ bị trực tiếp đóng băng lại, mạnh mẽ băng nguyên tố trong nháy mắt liền bao phủ cái này đường nối. Nhiệt độ nhất thời liền xuống rơi xuống dưới không mấy chục độ dáng vẻ. Trong không khí đều bốc lên từng tia ý lạnh, đầu đầu cũng có băng, đương nhiên còn có các loại bị đông thành tượng đá dị hình. Giáp máy trên ánh đèn chiếu rọi trên mặt đất, bị phản xạ đầu đầu cũng có, xem ra phi thường đẹp đẽ, toàn bộ đường nối đều đã biến thành băng tuyết thế giới. Đoạn Thu cũng không nghĩ tới RPG băng hệ đạn đạo uy lực lớn như vậy. Hội trưởng, đừng thưởng thức, nhanh lên một chút đem hết thảy dị hình đều giải quyết. Còn có chút không tử vong, chỉ là bị băng nhốt lại. Mặt Tuyết Âm Thanh vào lúc này truyền đến, nàng có thể thông qua máy dò sự sống xem đến tình huống của nơi này. Không ít màu đỏ điểm vẫn còn, dị hình bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát, đặc biệt vài con tinh anh cấp bậc dị hình. Mấy người nghe xong lập tức lái xe giáp máy xông ra ngoài. Năng lượng kiếm một chiêu kiếm một, đem bị đóng băng dị hình toàn bộ giải quyết, viễn trình nghề nghiệp cũng cấp tốc thanh lý. Không tới 2 phút mặt sau dị hình đã xuất hiện, có điều số lượng rất ít, băng hệ đạn đạo trực tiếp để hơn 200 mét đường nối đã biến thành bộ dáng này. Tối thiểu đóng băng lại hơn 400 con dị hình, trực tiếp giết chết thì có 2. Ba Chamani chiến đấu tiếp tục bắt đầu, mặt sau dị hình đại bộ đội cũng lại đây, mấy người liền như vậy ở tượng băng bên trong bắt đầu rồi chiến đấu. Năng lượng kiếm uy lực vẫn là rất lớn, Hạ Cầm mấy người vũ khí tầm xa cũng gần như bao nhiêu. Hầu như đều là một người một thương, chỉ cần đánh đúng rồi địa phương, Philomena tia sáng hầu như 100% đánh trúng dị hình đầu. Ở đây nàng lực sát thương là cao nhất, Hạ Cầm cùng Mộng Kỳ tác dụng chính là giải quyết Đoạn Thu mấy người đánh không tới địa phương. Viễn trình nghề nghiệp chỗ tốt chính là không cần lo lắng bị dị hình gần người. Liền như vậy mọi người một bên thanh lý bị đóng băng quái vật, một bên giải quyết xông lại dị hình. 2 phút sau Hạ Cầm lại phóng ra một viên băng hệ APG. Này một phát hầu như đóng băng hết thảy xông lại dị hình. Vài con tiếp cận lãnh chúa cấp bậc dị hình cũng bị đóng băng. Có điều lãnh chúa cấp bậc dị hình rất nhanh sẽ tránh thoát. Sau đó cùng Đoạn Thu đánh lên. Lần này theo Đoạn Thu tới được đều là đoàn trưởng cấp bậc tồn tại. Tuy rằng các nàng đều không mang theo đoàn. Bình thường đều là bảo vệ Đoạn Thu cùng chấp hành một ít nhiệm vụ. Mỗi người đều là 18 cấp trở lên người mạo hiểm. Hơn nữa còn mặc vào đặc chế giáp máy, này làm cho các nàng có thể phát huy được thực lực khủng bố. Nếu như không phải hữu cơ giáp, phỏng đoán Đoạn Thu hôm nay ân tình cờ gặp trước dị hình liền muốn bắt đầu chuẩn bị lui lại. Dùng 10 phút mới đem lần này tới được hết thảy dị hình giải quyết đi. Dị hình lãnh chúa tuôn ra một cái không sai trang bị. Là level 20 mới có thể mang. Thu thập chiến lợi phẩm sau mấy người tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh sẽ đến xuống đất hơn 700 mét vị trí. Đã ở trong đường hầm đi vòng 3 cái loan, đi lên trước nữa sẽ một bên đi tới một đoạn liền có thể nhìn thấy dị hình xào huyệt. Liền ở ngay đây đi, Đoạn Thu nói rằng, mấy người gật gật đầu, Mộng Kỳ cùng Philomena bắt đầu xây dựng trận pháp, Đoạn Thu lấy ra computer bắt đầu thao tác lên. Nổ hủy dị hình xào huyệt muốn dùng hết thảy băng hệ đạn đạo. Cuối cùng ở đến một phát hệ lửa APG mới được. Đi vào là không được, nơi nào dị hình quá hơn nhiều, nhất định phải tấn công từ xa. Dị hình thật giống phát giác ra. Các ngươi nhanh lên một chút, Mặt Tuyết nói rằng. Đoạn Thu đầu tiên là sử dụng bò sát máy bay do thám chậm rãi đi tới điều tra tình huống. Rất nhanh sẽ khóa chặt cách đó không xa dị hình xào huyệt. Rồi cùng chủng tộc xào huyệt gần như dáng vẻ. Bên trong có vài lượng đông đảo dị hình trứng. Mà phụ cận dị hình đủ loại. Đoạn Thu không dám để cho máy bay do thám quá khứ. Chỉ là rất xa quan sát. Xác định dị hình xào huyệt đã có thể khống chế đạn đạo. Có điều dị hình xào huyệt bên cạnh mấy chục mét địa phương nhưng có một tảng đá như thế to lớn. Hình tròn vật thể, cái vật thể này không biết là cái gì, có điều suy đoán là đặc thù to lớn dị hình, máy do sự sống phát hiện hình ảnh trên, dị hình xào huyệt cùng vật này năng lượng vô cùng lớn lao. Hết chương.